Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Thiên hạ thương sinh. Thương công tử hơi cười mà nhìn xem đối phương. Hắn chính là như vậy. Cơ hồ toàn bộ sinh linh nhìn thấy hắn đều hội có một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Đương nhiên cái nào đó không phải người lão đại gia, còn có luôn luôn nhìn nó không vừa mắt, cảm thấy hắn ăn không ngồi rồi Long Lý Ngư đại gia. Không thể tính toán ở bên trong. Phạm Tinh dò xét đối phương một trận, liền hòa nhã nói, nơi này chính là Nhiếp phủ, không biết vị công tử này tìm ngoại tử có chuyện gì. Thương công tử cười nói, a, ta có một việc muốn thỉnh giáo tôn phu. Ngài chỉ muốn thông chi hắn một tiếng, liền nói Bạch Nhược Thương đến bái kiến hắn liền là. Phạm Tinh nghe vậy bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt liền có chút hoảng sợ. Nàng không thể tin địa chỉ vào đối phương nói, chẳng lẽ ngài liền muốn đi năm mất tích lão tổ con trai trưởng. Sau đó nàng cuống quýt mở ra cửa sân ra đón. Thương công tử thân là vương tộc công tử, từ trước đến nay giảng cứu mọi người phong độ, trừ phi bất đắc dĩ, hắn không sẽ cùng cái nào đó cầu thả đến chỗ sâu tự nhiên thẳng ra hỏa như thế. Lọa khoác áo lót, cái sau tùy thời đều nghĩ đến che lấp thân phận chân thật, chỉ e bị cái gì tà ác ra hỏa để mắt tới. Động một tí liền muốn khoác cái áo lót ra trận. Với lại luận thực lực hắn bây giờ là trì đường cấp cường giả, một thân chính khí, liền phụ thân hắn, Bạch gia lão tổ đều chưa hẳn có thể làm sao với hắn. Đã không phải là năm ngoái chạy trối chết tình hình, luận thân phận hắn là cự thử vương tộc đích truyền, dưới đất cự thử vương nước hành tàu, chỗ đến, tự mang tự nhiên uy áp, có hai điểm này tại, cho nên hắn mới thoải mái mà nói ra thân phận chân thật. Phạm Tinh không có chút nào hoài nghi, đối phương phong độ, đối phương khí chất, đều để nàng không tự chủ được mà tin tưởng điểm này. Mặc dù nàng cũng chưa từng thấy tận mắt trong truyền thuyết thương công tử, gặp qua đối phương thật mặt mũi nhân cực ít, nhưng nàng liền là có loại trực giác này. Thế là, nàng đem đối phương mời đến phòng khách, sau đó lập tức cho chính khi làm việc bên trong Nhiếp Huyên gọi điện thoại. Nửa giờ sau, một ánh mắt linh động người trẻ tuổi vội vàng đẩy cửa tiến đến. Khi hắn nhìn thấy chính ở phòng khách ghế sofa ngồi ngay thẳng, phong độ nhẹ nhàng, đang cùng thê tử chuyện trò vui vẻ thương công tử lúc, lập tức liền là nhướng mày. Thương công tử thấy thế đứng dậy, sau đó liền tương lai ý nói rõ. Nhiếp Huyên lúc này mới nghe vậy cười nói, ha ha, nguyên lai là ta tốt sư phó để ngài đến, chỉ giáo không dám nhận, bất quá bổn nhân xác thực đối thiên văn một đạo có chút thiên phú thần thông. Kỳ thật vầng trăng kia trở về sự tình, tại bọn hắn thần châu người làm cái gì tế thiên đại điển trước, ta liền đã thông qua xem thiên chi pháp sớm biết được. Hắn trong lời nói hơi có chút tự đắc tự ngạo, thương công tử nhịn không được mang lên một chút chất vấn giọng điệu. Ngươi đã sớm biết được, vì sao không nói trước thông báo? Phải biết đây chính là tác động đến toàn cầu sinh linh sự tình, chưa hẳn không hội tai họa bản tộc. Ha ha, công tử quả nhiên thiện tâm. Nhiếp Huyên trên mặt lấy lòng, trên thực tế khinh thường. Hắn mở miệng giải thích, ta đã thông báo cho lão tổ, về phần lão tổ an bài như thế nào, không phải ta có thể xen vào, ta có thể làm, liền là nghe theo an bài mà thôi, trừ cái đó ra, ta vậy vô kế khả thi. Thương công tử nghe vậy trên mặt trì trệ, Nhiếp Huyên thì là cảm thấy lạnh cười, đối phương là Bạch gia lão tổ duy nhất con trai. Nói cách khác trời sinh ngay tại cự thử nhất tộc bên trong có nhất hợp pháp quyền kế thừa. Chỉ là nghe nói hiện tại cận tồn một chút thượng giới cự thử yêu ngẫu nhiên đề cập qua. Bọn hắn đối cái này từ trước đến nay nhân từ nương tay. cho tới bây giờ học không hội sát phạt quả đoán vương tộc công tử. Một mực liền không có cảm tình gì, chỉ là tân sinh cự thử yêu còn không biết cái này chút. Thương công tử tại bọn chúng bản năng nhận biết bên trong, vẫn là thần bí lại tôn quý tồn tại. Vương tộc huyết mạch bản thân liền là chí cao vô thượng đại biểu. Huyết mạch truyền thừa, tại thời đại mới bên trong, nhất là trọng yếu. Huyết mạch cường đại, điểm xuất phát liền cao hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy đố kỵ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, đối phương tuổi còn trẻ, đã là trì đường cấp cường giả, khẳng định là nắm huyết mạch tôn quý phúc khí. Tại hồ bạc cấp cường giả còn vì số giải rác tình huống dưới. Đây chính là thế giới hiện tại bên trên thế lực khắp nơi hành tẩu chủ lực. Mà mình lại chỉ là cái bản thổ tiện chủng xuất thân. Thật là đáng hận, may mắn năm ngoái hỏa lưu tinh bộc phát thời điểm, mình cũng phải đến một loại thiên phú thần thông. Lúc này mới có quật khởi tiền vốn. Thương công tử tự nhiên không lại bởi vậy khó xử đối phương. Hắn thành khẩn thỉnh cầu nói, đã nhiếp huynh có này thần thông, còn xin ngài chỉ điểm một chút ứng đối ra sao lần này mặt trăng nguy cơ. Lớn như vậy mặt trăng đột nhiên đến rơi xuống, thiên hạ thương sinh, sao mà vô tội, không nên không duyên cớ gặp nạn. Ha ha, nhiếp huyên lại cười lên, công tử không cần kỷ người lo thiên, vầng trăng kia nếu là địa cầu thiên đạo chủ động lôi kéo xuống. Liền không sẽ như cùng hiện tượng tự nhiên như thế, sẽ trực tiếp đến cái tiểu hành tinh đụng địa cầu, làm ra quá cảnh tượng hoành tráng. Chỉ hơn hết đại diện tích biển động thiên tai khẳng định là sẽ phát sinh, nhưng cũng chỉ là chết nhiều chút vô dụng hạng người thôi. Ta chỉ có thể nhiều nói cho công tử một sự kiện, cái kia chính là mặt trăng trở về là một cơ hội, là địa cầu thiên đạo sàng chọn vạn tộc sử dụng. Nó khẳng định còn muốn xuất hiện càng nhiều càng trực tiếp thủ đoạn. Chỉ là lại nhiều chuyện, ngài cũng chỉ có thể đến hỏi lão tổ bản thân. Thương công tử nghe vậy nhướng mày, trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài nghiễm nhiên một cỗ xem sinh linh như cỏ rác hương vị, để hắn hết sức không thích. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía một bên hầu hạ thê tử, thản nhiên nói, Tinh Nhi, còn không cho khách nhân dâng trà. Phạm Tinh nghe vậy, nội tâm hiện lên một tia đắng chát, sau đó cúi đầu đi phòng bếp. Không cần làm phiền tôn phu nhân, ta còn có việc, như vậy cáo từ. Thương công tử còn không biết bưng trà tiễn khách điển cố a. Thế là hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhiếp Huyên đứng dậy nhưng không có đưa ra ngoài cửa, chỉ là chắp tay một cái nói, thứ cho không tiễn xa được. Hắn một bộ tránh xa người ngàn dặm tác phong, không có chút nào leo lên tâm tư, tựa như không biết Thương công tử là lão tổ con trai trưởng như thế. Thương công tử vừa mới đi, Phạm Tinh từ trong phòng bếp bưng lấy một chén trà xanh liền đi ra. Ta đuổi trên đường về nhà, ngươi đều cùng hắn nói thứ gì? Nhiếp Huyên bất động thanh sắc hỏi đường. Không nói gì, Thương công tử là chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn, chúng ta cùng một chỗ chỉ là nói chuyện đàm thời tiết. Phạm Tinh đặt chén trà xuống, ở một bên ngồi xuống. Hừ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không có ta cho phép, không thể thả bất kỳ nam nhân nào vào nhà. Ngươi lại quên. Nhiếp Huyên đột nhiên ngữ khí nặng mà bắt đầu, nhưng đó là Thương công tử. Phạm Tinh nếm thử giải thích, Thương công tử thì thế nào? Nhiếp Huyên đột nhiên nổi giận, đứng dậy, một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm tân hôn thê tử. Hắn liền là cái phế vật, chúng ta vất vả liều mạng thời điểm, hắn trốn đến nhân loại nơi đó hưởng thụ. Hiện tại chúng ta vừa có thành tựu, hắn liền xuống núi, không, là ra đồng hái quả tới. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Không có gì Thương công tử, nơi này chỉ có ta. Ta Nhiếp Huyên mới là duy nhất. Nhiếp Huyên chỉ vào sàn nhà nói ra. Hắn cũng không biết mình lúc này dáng vẻ Kỳ thật cùng vừa rồi Bạch Thế Tân chỉ vào trần nhà tư thế không kém bao nhiêu. Phạm Tinh bị đối phương vừa hô, nhịn không được liền nước mắt chảy ròng, khóc, lại là khóc. Nhiếp Huyên càng thêm tức giận, trong phòng khách nổi trận lôi đình. Ta liền biết, ngươi khẳng định tại cảm thấy ta không bằng bọn hắn biết nói chuyện. Là, ta một mực liền nhìn không tiến nhân loại các ngươi cái kia chút không ốm mà rên văn nghệ sách. Vậy không hội các ngươi cái kia một bộ văn nghệ thanh niên giao lưu phương thức. Hắn vừa nói, bên cạnh toàn thân thả ra một cỗ giật mình người khí thế. Ở trong mắt Phạm Tinh, đối phương tựa hồ lại phải biến đổi về nguyên hình bộ dáng. Lập tức nàng sợ đến liền liền lui lại mấy bước. Nhưng là, ta có sức mạnh, tâm ta so với hắn nhóm cứng rắn. Nhiếp Huyên thấy thế, thoáng thu liễm một chút. Sau đó vừa hung ác nói, cho ta thu hồi tâm tư đến. Thành thành thật thật địa coi người Nhiếp phu nhân. Hiện tại cự thử dưới mặt đất nông nghiệp đã thành hình. Người chân chính giá trị lợi dụng đã không có. Đừng hy vọng có người cho ngươi thêm chỗ dựa. Ngoặc kép chấm chấm. Thương công tử đi ra đường đi không xa. Lấy hắn thực lực bây giờ, liền nghe đến Nhiếp phủ bên trên truyền đến trận trận tiếng gầm gừ. Ai, mọi nhà có bản khó niệm kinh. Hắn lắc đầu thở dài. Loại chuyện này hắn khẳng định không có lập trường nhúng tay. Chỉ là nhớ tới đến có một câu lời kịch hết sức thích hợp trang cảnh này. Có người, ngươi một mực xem như bảo, nhưng lại không biết, có một ngày đến người khác nơi đó, chỉ là căn cỏ. Hắn yên lặng thì thầm, thương công tử, ngươi lại văn thanh bệnh phát tác. Bạch Nhược Thương trêu ghẹo nói, mới không có, a, các loại, ta nhận cú điện thoại. Thương công tử vừa định cảm thán hai câu, trên thân điện thoại di động vang lên, xem xét dãy số. Lại là Trắng Long Tôn Giả đánh tới. Rất lâu không gặp Trắng Long Tôn Giả ra mặt. Đối phương tựa hồ so Bạch Nhược Thương còn chỗ ở. Nghĩ như vậy lời nói, giống như có chút bất kính. Hắn mở miệng hỏi nói, Tôn Giả, có việc gì thế? Phương Ninh tại đầu kia nghiêm túc nói, đương nhiên có chuyện. Thương công tử, ngươi bây giờ hẳn là liền dưới đất cự thử thành A. Thương công tử nghe vậy bội phục nói, Tôn Giả thật là thần thông, người trong nhà ngồi, lại biết chuyện thiên hạ. Phương Ninh nghe xong mừng thầm, nói nhảm, người cái kia đại điểm xanh, liền dưới đất tối om địa phương, không tại chuột thành thị dưới mặt đất, còn có thể chỗ nào? Hắn nói ra, bản tòa có một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Việc quan hệ thiên hạ thương sinh, không biết công tử ý như thế nào. Thương công tử nghe xong, sắc mặt lập tức 10 điểm bất đắc dĩ. Đến, thật là báo ứng xác đáng. Ta vừa dùng thiên hạ thương sinh giáo huấn qua Nhiếp Huyên. Tôn Giả quay đầu liền dùng như đúc như thế từ tìm tới mình. Còn có thể làm sao? Trung thực tiếp nổi a. Không sai, đi theo người hiện đại Bạch Nhược Thương lăn lộn nhiều năm như vậy, Thương công tử đã sớm quen thuộc người hiện đại văn hóa. Phương thức tư duy đã hướng người hiện đại dựa vào. Không còn vẻn vẹn đại tộc công tử tâm tính. Chỉ là hắn nhân từ thiện lương. Hoàn toàn như trước đây. Thế là hắn lập tức đối điện thoại di động kiên định nói. Tôn Giả nhưng xin phân phó. Phàm nghĩa vị trí. Mặc dù sông pha khói lửa. Không chối từ. Phương Ninh nghe vậy rất là hài lòng. Vị này thương công tử tùy tùng quả nhiên không sai. Đừng nhìn nó trước kia kho chuột hình thái lúc. Mỗi ngày chơi cái, không rõ nhai lật. Bị Long Lý Ngư thường xuyên oán thầm. Đó là bởi vì còn chưa tới dùng nó địa phương. Không phải sao, đối phương còn không có nghe chính mình nói cái gì. Trước hết thanh nổi tiếp đó. Còn có sao cái này càng dùng tốt hơn thuộc hạ A. Thế là Phương Ninh liền muốn thành lập chính khí chi thành sự tình. Thô sơ giản lược địa cùng thương công tử bàn giao một bản. Thương công tử nghe xong, vừa mừng vừa sợ, cảm động muôn phần, người với người, liền là không giống nhau dạng. Hắn tinh tu chính khí, cảm giác nhạy cảm, vừa rồi cái kia Nhiếp Huyên, nói gần nói xa, đều là một bước việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tác phong, tựa hồ mặt trăng trở về, dẫn phát thiên tai, vô luận chết bao nhiêu sinh linh, đều cùng hắn không có quan hệ gì như thế. Tôn giả lại là khắp nơi nghĩ đến thiên hạ chính nghĩa chi sĩ. Còn hào phóng địa đem một tòa quý giá bí cảnh lấy ra. Chuẩn bị kiến tạo một tòa chính khí chi thành. Chuyên môn dung nạp bọn hắn. Phải biết phàm là bí cảnh. Đổi thành người khác. Đều là sớm xem như tư nhân địa bàn. Nhìn kỹ tốt. Chỗ nào sẽ cùng ngoại nhân chia sẻ. Bọn hắn chỉ hội lo lắng sẽ bị người khác cướp đoạt đi. Mới không hội lấy ra cứu tế thế nhân. Tôn giả đi thiên phạt chi đạo, không giống người nào đó vì mưu cầu phong thần trăm phương ngàn kế. Một mực độc lai độc vãng, chưa hề thành lập qua thế lực. Hắn đối tương lai ở tại người trong thành, khẳng định vậy không hội mưu lấy thứ gì. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương thật là công tâm một mảnh. Trong nháy mắt, hắn đối thật lâu không lộ diện Trắng Long tôn giả độ thiện cảm. Mãnh liệt trên mặt đất thăng rất nhiều phần trăm, hắn lập tức bảo đảm nói, mời tôn giả cần phải đem việc này giao cho tại hạ. Tại hạ lo lắng hết lòng, tất đem cái này một đại sự làm tốt, nhất định phải để tôn giả nhân nghĩa chi tâm, rộng vì thiên hạ biết, tất yếu vì thiên hạ chính nghĩa chi sĩ, thành lập một chỗ cõi yên vui. Ha ha, dễ nói dễ nói. Phương Ninh bị thổi làm có chút tìm không thấy Nam Bắc. Không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác còn hưởng thụ lấy một thanh hoàng thúc chuyên môn đãi ngộ. Hắn nghe được đối phương thái độ này, triệt để yên lòng. Đối phương thế nhưng là trò chơi sách bảo bối khâm định vì chính nghĩa, thuộc tính nhân vật. Nói được thì làm được. Hắn hiện tại lại có thể tiếp tục cá ướp muối đi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.